Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 12, sửa đổi kế hoạch. Thế nào, xe ngựa này đột nhiên bốc cháy. Ai, cô bé này thật thê thảm, đốt thành cái dạng này, cũng không biết còn có thể hay không sống sót. Chuyện gì xảy ra, thật tốt, ở trên xe ngựa làm sao lại có thể đốt được lên. Còn thiêu đến thảm như vậy, may nhờ đồng bạn của nàng biết bơi hệ ma pháp, bằng không thì sợ là muốn làm chàng thiêu chết. Xe ngựa bỗng nhiên bốc cháy, chung quanh không ít người vây quanh, đối xe ngựa chỉ trò. Trần Binh ngẩng đầu, thật nhanh nhìn lướt qua bốn phía, nghĩ xem rốt cục là tên nào làm. Parkin đột nhiên bốc cháy, lần này dĩ nhiên không phải nàng tự thiêu, mà là có người âm thầm động tay chân, nhường khắc sâu tại thân thể nàng bên trên tự đốt ma pháp phát động. Trong nháy mắt đốt gần chết, bằng không thì liền xem như diệt thế cấp ma nữ ra tay. Trần Binh cũng có năng lực bảo vệ Parkin, sẽ không để cho nàng thụ thương, chớ nói chi là ngất xỉu, nhưng âm thầm động thủ người hiển nhiên không phải người bình thường. Bỗng nhiên còn có nhiều như vậy vây xem NPC. Trần Binh cũng không thể phát hiện có khả nghi đối tượng. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Đều tránh ra, không muốn vây tại một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại thiêu đến nghiêm trọng như vậy? Hai cái thủ vệ theo chỗ cửa thành đi tới, xua đuổi chung quanh NPC, đi đến Trần Binh trước mặt, dùng khả nghi ánh mắt nhìn Trần Binh. Nàng nghĩ giải trừ một kiện ma pháp đạo cụ phong ấn, không cẩn thận bị ma pháp cắn trả. Bất quá nàng chỉ là ngất xỉu, không có nguy hiểm tính mạng. Ta là một cái sẽ xảy ra mệnh ma pháp pháp sư, nàng chẳng mấy chốc sẽ chữa trị. Trần Binh thở dài nói ra, tay khẽ động, cho Parkin thực hiện một cái sinh mệnh trị liệu ma pháp. Lần trước trò chơi lúc hắn vì trị liệu Parkin, học xong sinh mệnh trị liệu ma pháp, lần này học hoàn toàn không phí sức khí. Bây giờ đã là ma đạo cấp, dù cho Parkin lần nữa ngất xỉu, muốn trị tốt thương thế của nàng, lần này không dùng đến lần trước lâu như vậy thời gian. Nếu như Parkin lần này không tuyển chọn trốn tránh, nàng hội sớm tỉnh lại. Bất quá trước mắt Trần Binh chỉ là thi triển tinh thông cấp sinh mệnh trị liệu, là tại không bại lộ thực lực dưới tình huống qua loa thủ vệ. Bằng không thì nhường thủ vệ hoài nghi là hắn đốt đi Parkin, sự tình có thể liền phiền toái. Mặc dù hắn không thể lại bị tóm lên đến, nhưng bị Verono thành truy nã, hắn hành động không thể nghi ngờ sẽ lớn bị hạn chế. Thời gian có hạn, hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí đối với chuyện như thế này. Ma pháp ấn trả, quá không cẩn thận, ngươi nếu là trị không hết, tốt nhất đến thành bên trong tìm thầy thuốc cho nàng nhìn một chút. May mà tại Verono thành, ma pháp chả không phải tin mới gì. Hai cái thủ vệ cũng là không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn dặn dò Trần Binh một tiếng, liền không có lại nhiều thêm để ý tới. Nhường Trần Binh đánh xe ngựa tiến vào thành, sự tình phiền toái. Tiến vào thành, Trần Binh lông mày nhíu lại, Parkin tại thời khắc mấu chốt này bị đốt, nói rõ có người tại nghe trộm được hắn cùng Parkin đối thoại. Thấy Parkin khả năng tiết lộ bí mật về sau, liền không chút do dự dẫn nổ Parkin trên người tự đốt ma pháp. Hắn vốn là không muốn để cho phía sau màn hắc thủ sớm như vậy chú ý tới hắn, nhưng người tính không bằng trời tính. Parkin bị đốt, mang ý nghĩa hắn khẳng định sẽ bị để mắt tới. Không chỉ như thế, Trần Binh thậm chí không thể không nghĩ, hắn cùng Hehepsut, Sunny đối thoại, có hay không cũng làm cho người kia nghe lén đi qua. Nếu như đúng vậy, Hehepsut cùng Sunny liền nguy hiểm. Hiện tại liền đi tìm Hehepsut cùng Sunny sao? Nếu như động thủ là Dailis, vậy bây giờ đi cũng chậm. Dailis chắc chắn sẽ không mang theo các nàng đến Hehepsut cho địa chỉ của hắn. hắn đi cũng đi không, mà một mình hắn nghĩ tại Verona nội thành tìm người, căn bản cũng không khả năng. Bất quá, trước mắt đến xem, là Zera động thủ khả năng lớn nhất. Parkin sư phó là Zera. Muốn nói ai đối Parkin hiểu rõ nhất, cái kia nhất định là Zera. Thậm chí Parkin trên người tự đốt ma pháp, cũng có thể là Zera chỗ khắc họa tới. Liền cái kia khoảng cách bao trùm toàn thân tự đốt ma pháp, không phải Parkin chính mình có thể làm được. Cho nên Zera muốn Parkin động thủ, đó là dễ như trở bàn tay. Cái kia Zera có hay không nghe được hắn cùng hay hép sớt đám người đối thoại đâu? Trần Binh thấy khả năng không lớn. Hắn bàn giao he hép sớt lúc thanh âm rất nhỏ, lại là trong đám người, trừ phi Zera liền ở bên cạnh hắn vài mét bên ngoài cất giấu nghe lén, bằng không thì nàng nghe không được. Đến mức vì sao có thể nghe được hắn cùng Parkin đối thoại, cực có thể là Parkin thân bên trên khắc họa ma pháp, chỉ sợ liền Parkin chính mình cũng không biết nàng bên trên còn có loại ma pháp này tồn tại. Đoán chừng Zera chỉ cần thân ở Parkin khoảng cách nhất định bên trong, liền có thể nghe được Parkin cùng người khác đối thoại. Parkin bên này manh mối là chặt đứt, ta cũng đưa tới Zera chú ý. Hefzert bên kia hẳn tạm thời không có nguy hiểm. Dù sao nàng nếu là xảy ra vấn đề, vậy thì đồng nghĩa với nói cho ta biết. Dailis liền là phía sau màn hắc thủ, ta có khả năng không cần tra xét, có thể trực tiếp khóa chặt mục tiêu. Việc cấp bách là tìm được trước Cozilier, sau đó tìm Hefzert, nắm Hefzert bảo vệ. Hefzert hẳn là các nàng động thủ then chốt. Nếu như nàng thật bị bắt, nhường Cozilier động viên hết thảy ma nữ tìm kiếm là biện pháp tốt nhất. Trần Bình nghĩ rõ ràng trong đó đến lợi hại, thoáng qua có quyết định, kéo một phát xe ngựa. Trần Binh lần nữa nhường xe ngựa hướng ngoài thành chạy mà đi. Lần trước lúc hắn có thể đem ngất xỉu sau Parkin đặt vào quán trọ, để cho nàng một người đi ngủ nghỉ ngơi. Nhưng lần này Trần Binh không dám làm như vậy, chỉ có thể mang theo Parkin cùng một chỗ hành động. Nửa giờ sau, Trần Binh theo trí nhớ, khu đánh xe ngựa đi vào dã ngoại chỗ kia núi cao một bên mảnh gỗ ngoài trang viên. Tiếng thác nước truyền đến, trang viên trước mảng lớn biển hoa y nguyên mỹ lệ như cũ. Ngươi là ai? Trần Binh đánh xe ngựa đi vào trang viên trước cửa. Trong trang viên người hầu đến đây, nghi ngờ hỏi. Trần Binh nhìn không giống như là mã phu, nhưng gương mặt nhưng lại là hết sức lạ lẫm. Ta tìm đến Cozilier ma nữ đại nhân, tìm nàng có chuyện rất trọng yếu. Trần Binh lên tiếng. Ta là hỏa mân côi giới thiệu tới, nàng nói cho ta biết Cozilier ma nữ đại nhân tại đây bên trong. Thấy nữ bộc vẻ mặt có chút lưỡng lự, Trần Binh lập tức lại bổ sung nói ra, hỏa ân côi đại nhân giới thiệu tới sao? Có hay không thư giới thiệu đâu? Nữ bộc này nghe, lập tức hỏi, thư giới thiệu, hỏa mân côi nàng không cho ta, nàng đang bận chuyện khác. Chỉ là nói cho ta biết tới này bên trong tìm liền có thể tìm tới Cozilier đại nhân. Trần Binh giả bộ làm bất đắc dĩ nói, ai, hỏa mân côi đại nhân thật là được a, ngươi trước tiến đến, ta đi thông chi Cozilier đại nhân. Hỏa mân côi tính cách tại Verona thành ma nữ bên trong là nổi danh nhất. Nữ bộc này nghe xong liền thấy đây là hỏa mân côi phong cách, không có lại hoài nghi, mời Trần Binh tiến đến. Cô bé này làm sao thiêu đến nghiêm trọng như vậy? Tìm Cozilier đại nhân là vì nàng sao? Một nữ bộc tiến lên, hỗ trợ dẫn dắt xe ngựa lúc, nhìn thấy trong xe ngựa Parkin, không khỏi giật mình kêu lên. Không, là mặt khác chuyện trọng yếu. Nàng chỉ là ma pháp cắn trả, tạm thời ngất xỉu. Đã tiếp nhận sinh mệnh trị liệu ma pháp, không có nguy hiểm. Trần Binh lắc đầu, ma pháp cá trả, ai, thật chính là quá không cẩn thận. Ngươi chờ một lát, Cô Di Lia lớn người lập tức liền tới đây. Nữ bộc bất đắc dĩ lắc đầu. Đầu năm nay tuổi trẻ ma nữ. Thật chính là quá làm loạn. Trần Binh ở phòng khách đợi không bao lâu. Một cái thân ảnh quen thuộc đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.